Luân hồi nhạc viên, chương 1443, Bố bố uông đại mạo hiểm. Góc truyện audio.com, chương 67, Bố bố uông đại mạo hiểm nhiệt vũ rừng rậm khu vực biên giới tai bên trong cầm trường đao Tô Hiểu Chính hành vào tại một mảnh dây leo bụi bên trong, ánh đao lướt qua, đại phiến dây leo bị chém đứt dây leo rơi xuống, một cái vết rỉ loang lổ cục sắt theo dây leo bên trong lộ ra, đây là nửa chiếc vứt bỏ kiểu cũ xe bọc thép. Tô Hiểu bước chân dừng lại, hắn điều tra qua nhiệt vũ rừng rậm tư liệu, đương nhiên biết rõ lịch sử bên trong có cái nào đó quốc gia nếm thử mở rộng qua nơi này. Tô Hiểu xem xét xe bọc thép chỗ tổn hại, này đồ vật tuyệt không phải bị đạn pháo nổ tung, mà là bị một loại nào đó cự hình sinh vật cắn xé mở. Xe bọc thép vừa xuống đất, đại lượng hoàng kim theo xe bọc thép bên trong lăn xuống, này đó hoàng kim hình dạng không đồng nhất, nhan sắc cũng không sáng ngời, có chút hoàng kim khối bên trong còn hỗn tạp tinh thể khoáng thạch. Này đồ vật chính là tục xưng cẩu đầu kim, cũng chính là tự nhiên kim, không phải thông qua mỏ vàng sở tinh luyện, mà là tự nhiên hình thành, có thể sẽ xuất hiện trên mặt đất hoàng kim. Nửa cái vứt bỏ xe bọc thép bên trong, gần như đổ đầy tự nhiên kim, Tô Hiểu thậm chí có thể tưởng tượng ra tình huống ban đầu, một cỗ chứa đầy tự nhiên kim xe bọc thép chạy đến nhiệt vũ rừng rậm biên duyên, sắp rời đi nhiệt vũ rừng rậm lúc bị một loại nào đó cỡ lớn sinh vật tập kích, xe bọc thép hỗn hợp có văn loa cương xác ngoài bị một ngụm xé rách, người điều khiển tại chỗ mất mạng. Tô Hiểu dùng bàn tay so đối xe bọc thép chỗ thủng, căn cứ hắn kinh nghiệm tập kích chiếc này xe bọc thép sinh vật răng chỉ có dài 20 cm, hơn nữa có năng lực phi hành, vật kia là dùng móng vuốt bắt lấy xe bọc thép nóc, lúc sau một ngụm đem xe bọc thép xé mở. Tô Hiểu tạm thời còn không muốn gặp loại sinh vật này, nhưng hắn nhất định phải hướng nhiệt vũ rừng rậm bên trong xuất phát. Bố bố uông nhìn kia to lớn dấu răng, nó chân chó có chút như nhũn ra, nếu như nó gặp được loại sinh vật này, đối phương tóm nó liền như là vồ con gà con. Nửa giờ sau Tô Hiểu xuyên qua dây leo khô tiến vào một mảnh sinh đầy cỏ dại rừng mưa nhiệt đới. Bố bố uông trong cỏ dại trên nhảy dưới tránh, mỗi khi đến môi trường tự nhiên bên trong, bố bố uông này nhị hóa đều có không giống nhau phản ứng, tiến vào băng nguyên về sau, nó chỉ số thông minh lập tức giải tỏa thậm chí lừa dối tới hàng ngàn con băng nguyên sói. Có thể tại tiến vào oi bức rừng mưa về sau, nó phạm nhị chi hồn bắt đầu cháy hừng hực. Ngày tại bố bố uông trên nhảy dưới tránh mấy phút đồng hồ sau, nó phát ra ngao một tiếng hét thảm, có thể nói là người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Một đầu chừng lớn chừng ngón cái, ong mật, đốt tại bố bố uông trên đầu mũi, bố bố uông đau nước mắt chảy ngang, này mẹ nó căn bản không phải ong mật mà là cực địa ong vỏ vẽ, lớn chừng ngón cái cực địa ong vỏ vẽ, hung hãn trình độ có thể nghĩ. Ong vỏ vẽ lão ca đuôi kim châm vào bố bố uông mũi bên trong, ong vỏ vẽ độc mang đến kịch liệt đau nhức làm bố bố uông đau cũng bắt đầu phiên bạch nhãn. Soạt một tiếng, trường đao chém qua, ong vỏ vẽ lão ca thủ cấp bị chém xuống. Đừng động, Tô Hiểu bắt lấy bố bố uông hạ nơi cổ lông tóc, bố bố uông nước mắt ba ba nhìn Tô Hiểu, kia vô tội ánh mắt tựa hồ muốn nói. Chủ nhân, không phải ta trước động thủ, bản uông liền nhìn nó một chút cần thiết hay không? Góc truyện audio.com Cực địa ong vỏ vẽ lão ca tính tình, Tô Hiểu trước đó lĩnh giáo qua, này đồ vật cực kỳ hung hãn, đừng nói nhìn nó một chút, coi như tới gần nó 5 mét bên trong, đều sẽ lọt vào nó chủ động công kích. Tô Hiểu rút ra bố bố uông mũi ngòi ong, chính là này thời gian ngắn ngủi, bố bố uông miệng sưng lên tầm vài vòng, đều nhanh có bột tử thô. Tô Hiểu khóe miệng co quắp động, suy xét đến bố bố uông tâm tình, hắn nhịn xuống không cười. Bố bố uông dùng tay chó nâng sưng lên mặt chó, kỳ ánh mắt đừng đề cập có nhiều vô tội. Ăn, Tô Hiểu đem cực địa ong vỏ vẽ nhét vào bố bố uông miệng bên trong, bố bố uông mặc dù đau đến phiên bạch nhãn, nhưng nó vẫn như cũ dùng sức nhai mấy lần, giải hận sau nuốt xuống, nhắc nhở, ngươi tùy tùng. Bù Bát Ni, đã thôn phệ cao đẳng sinh vật huyết nhục, sinh vật cao cấp. Chủ động, năng lực đã kích hoạt, Bù Bát Ni nhanh nhẹn tăng lên một điểm. Bố bố uông ăn cực địa ong vỏ vẽ về sau tinh thần rõ ràng phấn chấn rất nhiều, sưng lên miệng thậm chí có tiêu sưng vết tích. Bố bố uông mắt bên trong tràn đầy không dám tin, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói. Chủ nhân, bản uông yêu thích vùng rừng rậm này, nhưng không thích ong vỏ vẽ. Tô Hiểu cũng thật bất ngờ, hắn chỉ là ôm thử một chút thái độ, làm bố bố uông ăn đi cực địa ong vỏ vẽ, không nghĩ tới chính là, bố bố uông thế mà tại khoảng thời gian ngắn bên trong tăng lên một điểm nhanh nhẹn thuộc tính theo 44 điểm tăng lên đến 45 điểm. Sở dĩ có này loại gần như khoa trương tăng lên, là bởi vì bố bố uông các hạng thuộc tính cơ sở rất thấp, ngoại trừ mị lực thuộc tính có 75 điểm bên ngoài, còn lại thuộc tính đều không như thế nào, lực lượng thuộc tính chỉ có 37 điểm. Hiện giờ Tô Hiểu cùng bố bố Uông thân ở tứ giai chiến tranh thế giới, tăng thêm nơi này là chiến tranh thế giới trung tâm, bị Gia Liên Minh cùng Thái Dương Vương quốc thừa nhận hiểm địa, nhiệt vũ rừng rậm, nơi này sinh vật làm sao có thể không cường. Bố bố bị cực địa ong vò vẽ đốt cũng không phải là bởi vì nó phạm nhị, mà là cái kia cực địa ong vò vẽ tốc độ quá nhanh, nó căn bản không kịp phản ứng. Một đầu ong vò vẽ đều thuộc về cao đẳng sinh vật, nhiệt vũ rừng rậm bên trong mặt khác cường đại sinh vật lại nên mạnh bao nhiêu, hoặc là nói, bố bố Uông ăn những sinh vật này huyết nhục về sau, các hạng năng lực sẽ tăng lên bao nhiêu. Đào Nhất cũng vui vẻ bố bố Uông ngẩng đầu mà bước, nó còn chưa đi ra mấy bước phía trước lại bay tới một đầu cực địa ong vò vẽ. Ô ngào a, hài âm cứu mạng a, nghe được này cực giống. Cứu mạng a, tiếng kêu rên, Tô Hiểu cảm nhận được bố bố Uông có nhiều sợ, con hàng này dọa đều nhanh nói tiếng người. Đào mang lấp lánh, giữa không trung lớn chừng ngón cái cực địa ong vò vẽ bị chém xuống đôi gai, đầu cánh, bố bố Uông vọt lên, một ngụm nuốt mất cực địa ong vò vẽ. Tinh tế phẩm nhai về sau, bố bố Uông phát hiện này đồ vật ngoài ý muốn ăn ngon, phi thường có nhai đầu không nói, còn có loại nhàn nhạt vị ngọt. Lần này bố bố Uông nuốt vào ong vò vẽ về sau, cũng không có đề kỳ xuất hiện, điều này nói rõ, một loại cao đẳng sinh vật huyết nhục chỉ có thể tăng lên bố bố Uông một lần. Tô Hiểu cũng không thất vọng, rừng mưa nhiệt đới bên trong không biết có bao nhiêu sinh vật theo thứ tự nếm thử là đủ. Ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị xâm nhập nhiệt vũ rừng rậm lúc luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện. Góc truyện audio.com thông cáo, đã có khế ước giả mang theo thế giới chi hạch tiến vào cực địa nhiệt vũ rừng rậm bên trong, thông cáo, luân hồi nhạc viên phương, thánh vực nhạc viên phương, thiên khải nhạc viên phương hết thảy khế ước giả cần tại ba cái tự nhiên trong ngày đến cực địa nhiệt vũ rừng rậm bên trong, thông cáo, ba cái tự nhiên ngày sau, cực địa nhiệt vũ rừng rậm chung quanh đem hình thành phệ diệt lớp năng lượng hết thảy ở vào cực địa nhiệt vũ rừng rậm bên ngoài khế ước giả, đem nhận hư không thụ tài quyết. Đầu tiên là ba đầu hết thảy khế ước giả đều có thể thấy thông cáo, Tô Hiểu mới vừa tra xét xong này ba đầu thông cáo, luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện, nhắc nhở, liệp sát giả đã đến cực địa, nhiệt vũ rừng rậm, liệp sát giả cần tại 72 giờ bên trong đem thế giới chi hạch đặt tại địa điểm chỉ định, đến lúc đó, thế giới tọa độ sắp mở bắt đầu hình thành, kiểm hạch thế giới đặc tính bên trong, kiểm hạch hoàn thành, không gian truyền lực trang bị kích hoạt bên trong, đã hoàn thành kích hoạt, trung tiêu hao thời không chi lực 7.28 ao sơ, liệp sát giả đem thế giới chi hạch đặt tại địa điểm chỉ định về sau, bởi vì không gian truyền lực trang bị đã kích hoạt, liệp sát giả có thể mang theo tạo ra bên trong thế giới tọa độ di động. Nhìn thấy luân hồi nhạc viên nhắc nhở Tô Hiểu kinh ngạc chỉ chốc lát, lần này thế giới tranh đoạt chiến rõ ràng cùng lần trước khác biệt. Đầu tiên, lần này hoàn cảnh liền cùng lần trước khác biệt, không phải địa hình thượng khác biệt mà là loại hình thượng khác biệt, lần trước là mở ra tính địa hình, lần này còn lại là bịt kín tính địa hình, ba cái tự nhiên ngày sau, nhiệt vũ rừng rậm đem bị một tầng phệ diệt lớp năng lượng bao phủ ở bên trong, đến lúc đó hết thảy khế ước giả đều không thể rời đi nhiệt vũ rừng rậm. Không chỉ có là địa hình thượng khác biệt, lần trước Tô Hiểu đặt hảo thế giới tọa độ về sau, tạo ra bên trong thế giới tọa độ không cách nào di động, bởi vậy bọn họ chỉ có thể thủ vững. Lần này thì lại khác, bởi vì cái này thế giới tính chất luân hồi nhạc viên tại này bên trong tạo thành. Không gian truyền lực trang bị, cái này trang bị trọn vẹn tiêu hao 7.28 ao sơ thời không chi lực, phải biết, một nhóm lớn khế ước giả tiến vào diễn sinh thế giới, chỉ cần tiêu hao 0.12.0.028 ao sơ thời không chi lực, luân hồi nhạc viên lần này rõ ràng là bỏ hết cả tiền vốn, nếu như chiến bại liền không có nếu như. Tô Hiểu đột nhiên phát hiện có thể mang theo thế giới tọa độ di động, bọn họ tựa hồ không cần phải đem thiên khải nhạc viên phương trùy đến hoài nghi nhân sinh. Bản chương xong, một bộ truyện khá hay, main quyết đoán XNVP cũng như main đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.